Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, chương 1940, biến mất phòng tuyến cuối cùng. Là ngươi, nhìn thấy Diệp Chân nháy mắt, Hồ Sen liền kinh hô lên, là ngươi làm, ngươi vậy mà dám đụng đến chúng ta, có tin ta hay không gọi ta cha đem bọn ngươi đánh hồn phi phách tán. 3. Một đầu linh lực trường tiên bỗng nhiên vung nhanh mà đến. Rút ra tiếng va chạm cùng hồ liên nhi tử đồ viêm tiếng kêu thảm thiết cùng khóc tiếng vang lên tới. Ngươi, dừng tay, Hồ Sen hãi nhiên, ngươi nếu là lại dám đụng đến ta nhi tử, ta lập tức liền để ta. Ba ba ba, cây roi liên tục rút ra tiếng va chạm âm cùng đồ viêm tiếng kêu khóc liên tục vang lên. Nhìn lấy trong chớp mắt liền bị Diệp Chân quất đến da chóc thịt bong đổ viêm. Hồ Sen kém một chút không có ngất đi. Diệp Chân khóe miệng, tràn đầy lạnh ý. Dùng loại thủ đoạn này đối phó một đứa bé. Thật là có chút bỉ ổi thậm chí là vô sỉ. Nhưng là, Diệp Chân nữ nhi của mình đều bị người bắt đi. Nhốt ở đâu cũng không biết. Có trời mới biết tại gặp cái dạng gì thống khổ. Cái gì bỉ ổi cùng vô sỉ, Diệp Chân phòng tuyến cuối cùng, tại Xích Linh Nhi bị bắt đi một khắc này đã sớm biến mất. Vì có thể có được bất luận cái gì có quan hệ Xích Linh Nhi hạ lạc tình báo. Diệp Chân lúc này làm việc, đã không có phòng tuyến cuối cùng, nói cho ta biết, Xích Linh Nhi bị cha ngươi đóng ở nơi đó. Nếu không, ngươi liền trơ mắt nhìn lấy con của ngươi bị ta hút chết. Diệp Chân thanh âm, băng lãnh như tới từ địa ngục, khiến cho giật mình không thôi Hồ Sen nhịn không được đánh một cái rùng mình. Bất quá, Hồ Sen lại là tự cao thông minh, liên tục không ngừng phủ nhận đứng lên. Họ Diệp, nhà chúng ta cùng Hồ Thanh Đồng tuy nhiên có oán niệm. Nhưng là, Xích Linh Nhi thật không phải chúng ta bắt. Ba ba, trả lời Hồ Sen. Là Diệp Chân vung cổ tay linh tiên rút ra đánh đồ viêm thanh âm. Bằng lãnh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồ Sen. Trong tay linh tiên lại là lấy một loại ổn định tốc độ một cái lại một cái rút ra đấm đồ viêm. Đồ viêm tiếng kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng. Quần áo dần dần biến thành huyết y. Không phải, thật, tại Diệp Chân bằng lãnh ánh mắt nhìn soi mói. Còn có này vô cùng tàn khốc quất đồ viêm động tác dưới. Còn muốn ngụy biện Hồ Sen triệt để sụp đổ. Thật không liên quan chuyện ta. Cầu ngươi tha ta nhi đi. Hắn sắp bị hút chết. Van cầu ngươi. Hồ Sen quỳ xuống tới. Ta chỉ muốn biết Xích Linh Nhi bị giam ở nơi đó. Ngoài miệng đang nói. Diệp Chân động tác trên tay nhưng không có ngừng. Liền cái này biết công phu. Đồ viêm tiếng kêu thảm thiết đã biến yếu. Có thể đoán được, nếu là lại quất xuống. Cái này đồ viêm thật là có khả năng bị Diệp Chân cho tươi sống hút chết. Ta thật không biết a. Ba, răng rắc tiếng gãy xương vang lên. Diệp Chân nhất cây roi xuống dưới. Trực tiếp đem đồ viêm bắp chân trái rút ra thành mấy đoạn. Cầu ngươi, ta thật không biết a. Đừng có lại đánh ta nhi. Trong mắt không có một chút tình cảm Diệp Chân cây roi lần nữa kéo xuống. Đồ viêm phải bắp chân lần nữa bị rút thành tam tiệt. Nương theo lấy đồ viêm thê lương tiếng kêu rên. Hồ Sen liều mạng hướng về phía Diệp Chân đập ngẩng đầu lên. Đừng đánh, ta toàn nói, Xích Linh Nhi là cha ta bắt đi. Vẫn là ta để cho con của ta tự hỗ trợ tính toán ước ra ngoài. Nhưng là, ta thật không biết cha ta đem Xích Linh Nhi đóng ở nơi đó. Ngươi thả ta ra ngoài, ta qua tịt ta cha, đi lấy Xích Linh Nhi đến đổi nhi tử ta. Được chứ? Hồ Sen đau khổ cầu khẩn, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Sợ Diệp Chân cây roi lần nữa quất xuống, lại mấy cái nữa, con của hắn đổ viêm. Sợ thật sự nhịn không được. Hồ Sen trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì giả mạo. Diệp Chân khóe miệng lại hiển hiện một nụ cười khổ. hắn trương một hy vọng đã sụp đổ. Xem ra cái này hồ sen, xác thực không biết Hồ Bất Định đem Xích Linh Nhi nhốt ở đâu. Này trả lời ta vấn đề thứ hai, Hồ Bất Định hết thảy có mấy cái con gái cùng Tôn Nhi. Thương yêu nhất cái nào? Nói, Diệp Chân nhìn một chút nơi xa bò tại hư không nhà tù gắt gao nhìn chằm chằm. Trong mắt tràn đầy máu và nước mắt Đồ Hùng nói, ngươi lớn nhất tốt thành thật trả lời ta. Ta một hồi sẽ tìm Đồ Hùng khảo tra. Ngươi nếu là nói ít một cái, ta liền quất nát con của ngươi một đầu cánh tay. Cánh tay không đủ, ta liền quất nát đầu hắn. Diệp Chân lời nói bên trong hàn ý. Lần nữa lạnh Hồ Sen đánh một cái dùng mình. Hồ Sen xuất thân hồ tộc, tính tình rất kém cỏi, nhưng người lại không ngu ngốc. Trong chớp mắt, liền minh bạch Diệp Chân muốn làm gì. Cũng minh bạch, trước mắt cái này Diệp Chân tuyệt đối là một kẻ hung ác. Đột nhiên, Hồ Sen cảm giác cha hắn làm chuyện này khả năng thiếu cân nhắc. Đây là vì bọn họ tiểu gia tộc này chiêu chọc đến lật úp hỏa a. Tại Diệp Chân uy hiếp dưới, Hồ Sen đứt quãng nói ra một chuỗi tên người, tính cả Hồ Sen cùng Đồ Viêm chính mình. Hồ Bất Định hai tử một nữ ba tôn, độc nữ tự nhiên là Hồ Sen. Con trai trưởng đã sớm bị Hồ Bất Định bồi dưỡng được đến. Mấy trăm năm trước liền đưa đến một vị đại thánh thủ hạ tham tán sự vụ. Nghe nói đã cố tình bụng quân sư. Hồ Bất Định con trai trưởng Hồ Triều rộng một tôn. Hồ trưởng tế, bây giờ đã lớn lên trưởng thành. Trước mắt lưu tại Hồ Phủ bên trong tiếp nhận Hồ Bất Định dạy bảo. Chủ yếu là mưu lược thực vụ dạy bảo. Tu vi huyền bản cung cảnh nhị trọng, tiểu nhi tử Hồ Nghiễm, cũng sinh ra nhất tử tên là Hồ Có Tế, đều lưu tại Hồ Bất Định trước người tiếp nhận dạy bảo. Bất quá tiểu nhi tử Hồ Nghiễm tư chất bình thường, ngược lại là tôn tử Hồ Có Tế tuy nhiên còn vị thành niên, nhưng có thiên tư thông tuệ, khốc thích đọc sách, bị Hồ Bất Định coi là trong lòng bàn tay bảo bối. Tại Diệp Chân uy hiếp dưới, Hồ Sen mặc dù minh bạch Diệp Chân muốn làm gì, nhưng là vì con trai của nàng Đồ Viêm, lại đem đây hết thảy giao phó thành thành thật thật, đem Hồ gia tử tôn bức họa, hiện tại liền vẽ ra cho ta, không muốn giở trò gian, một hồi trượng phu ngươi sẽ làm đồng dạng sự tình, nếu dám giở trò gian, kết quả, ngươi biết, Diệp Chân nhất mặt tàn khốc. Vô biên đắng chát trong, dù là Hồ Sen lại không nguyện ý, vẫn là tận tâm chỉ ý dùng thần ghi chép chi pháp. Cho Diệp Chân đem Hồ gia tử tôn bức họa cho vẽ ra tới. Sau đó, Diệp Chân ngăn cách vây khốn Hồ Sen hư không nhà tù hết thảy thanh âm. Ngược lại bắt đầu thẩm vấn Đồ Hùng. Đồ Hùng là người thông minh, tuy nhiên hấp hối, nhưng lúc này công phu đã sớm nhượng hắn đem tình thế nhìn rõ ràng. Bọn họ không phối hợp, bị tội liền sẽ là con của bọn họ. Cho nên Đồ Hùng trả lời rất thẳng thắn, bức họa vẽ cũng rất thẳng thắn. Tại không có thông đồng tình huống dưới, Đồ Hùng cùng Hồ Sen trả lời giống như đúc. Hai người cho ra bức họa tương tự độ cũng cao đến cửu thành. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Đem trong ngọc giản bức họa lạc ấn đến trong đầu, Diệp Chân lạnh hừ một tiếng, định rời đi. Huynh đệ, bắt Xích Linh Nhi là nhạc phụ ta không đúng, nhưng còn xin ngươi cho con đường sống. Viêm Nhi dù sao cũng còn con nít, thụ nặng như vậy thương tổn, hắn cần gấp cứu chữa a. Gặp Diệp Chân muốn rời đi, Đồ Hùng đau khổ cầu khẩn. Diệp Chân thân hình hơi hơi dừng một cái, không nói gì, phút chốc biến mất, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Hùng lại kinh hỉ phát hiện, vây khốn hắn vô hình hàng rào đột nhiên biến mất. Lau nước mắt, Đồ Hùng kéo lấy thân thể tàn phế nhào về phía đồng dạng hấp hối nhi tử Đồ Viêm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân xuất hiện lần nữa tại Hồ Bất Định phủ đệ lòng đất. Cái này hơn nửa ngày gãy bốc lên, lúc này sắc trời đã gần đen, lại là dễ dàng hơn Diệp Chân hành sự. Diệp Chân vẫn như cũ quyết định, từ đơn giản nhất trọng yếu nhất nắm lên. Diệp thật không biết Hồ Bất Định đến cùng có nặng hay không thân tình. Hắn toan tính mưu sự tình, có thể hay không vượt trên thân tình. Nhưng Diệp Chân minh bạch, hắn lúc này muốn làm, cũng là trong tay tận lực nhiều tích lũy thẻ đánh bạc. Bàn về ngoan kính lai, Diệp Chân tự hỏi không thua bất luận kẻ nào. Mục tiêu thứ nhất chính là Hồ Bất Định tiểu tôn tử. Hồ Bất Định thích nhất cháu thứ hai Hồ Có Tế. Không cần Diệp Chân tìm kiếm, đến Diệp Chân tin tức Nhiếp Bãi Bồi sớm sớm đã đem Hồ Có Tế vị trí chỉ cho Diệp Chân. Sắc trời đã tối, Hồ Có Tế vừa mới cơm nước xong xuôi trở về, uống mấy ngụm trà, liền lại thói quen ngồi trở lại bàn đọc sách một bên. Lúc này, bàn đọc sách bên cạnh một gốc linh lung trúc tựa như là sống tới. Như thiểm điện đánh đánh Hồ Có Tế cái ót. Tại chỗ hôn mê, Diệp Chân thân hình lóe ra, vung tay lên, liền đem Hồ Có Tế thu vào Thận Long Châu trong không gian. Có Hồ Bất Định cái này đạo cảnh cường giả tọa trấn, Diệp Chân làm việc liền không thể giống như là tại hồ sen trong nhà như thế không kiêng nể gì cả. Phải cẩn thận, chí ít phải đem nhân vật trọng yếu toàn bộ tóm vào trong tay trước đó, không thể bại lộ. Diệp Chân cái thứ hai mục tiêu là Hồ Bất Định đại tôn tử Hồ Trường Tế. Diệp Chân quá khứ thời điểm lại có chút phiền phức. Cái này Hồ Trưởng Tế vậy mà tại thưởng thức mấy cái ca kỹ biểu diễn ca múa. Nhìn trận thế, nhất thời bán hội còn xong không? Cái này khiến Diệp Chân không bình thường sốt ruột. Hồ Bất Định cửu trưởng lão phủ đệ, không thể so với hồ sen trong nhà. Hồ sen trong nhà, hạ nhân chỉ có một cái, nhưng là Hồ Bất Định cửu trưởng lão trong phủ, nô bộc mấy trăm người. Tin tưởng dùng không bao lâu, Hồ Có Tế mất tích sự tình liền sẽ bạo phát đi ra. Lưu cho Diệp Chân thời gian không nhiều, tối nay nhất định là Hồ phủ cực kỳ khó quên một đêm. Khóe miệng cười lạnh hiển hiện, Diệp Chân thân hình đã đổi thành một cái bộ dáng khác. Che mặt hắc cân, một bộ thần bí nhân đánh bạn, lặng yên không một tiếng động, Diệp Chân đột ngột địa từ lòng đất xông ra. Bỗng nhiên xông ra một người áo đen, một đám ca kỹ hoảng sợ kinh hoàng thét lên, còn không đợi Hồ Bất Định đại tôn tử Hồ Trường Tế kịp phản ứng. Thân hình siết chặt, hắn đã xuất hiện tại một cái cực kỳ lạ lẫm không gian. Ầm ầm, một tia chớp cực kỳ đột ngột đánh xuống đến, trực tiếp đem Hồ Trường Tế oanh trọng thương. Mà lúc này Hồ phủ trong, một ánh lửa bỗng nhiên từ Tây Viện bộc phát ra, một hai cái hô hấp công phu, Hồ phủ Tây Viện liền ánh lửa ngút trời, Hồ phủ đại loạn. Hồ phủ Tây Viện là hai vị tôn thiếu gia nơi ở địa phương, hai vị tôn thiếu gia nơi ở địa phương xảy ra chuyện. Hồ phủ bên trong có số cao thủ, đều hướng về bên này cuồng sông mà đến, cơ hồ là cùng một giây. Một tiếng tràn đầy nộ khí hư lạnh, mang theo làm cho người kinh hãi đạo cảnh khí tức, từ Hồ phủ trung lộ trung thiên, trong chớp mắt liền rơi thẳng Tây Viện, nhất trưởng rơi xuống, Tây Viện đại hỏa đột nhiên diệt. Có Tế cùng Trưởng Tế đâu? Thần niệm phát ra mở đi ra nhưng không có phát hiện hai cái tôn nhi tung tích Hồ Bất Định. Một mặt kinh ngạc, cũng liền ở trong nháy mắt này. Diệp Chân tại Nhiếp Bãi Bồi chỉ điểm, thẳng đến Hồ Bất Định phủ đệ Đông Viện trên không, chuẩn xác vô cùng đem Hồ Bất Định tiểu nhi tử Hồ Nghiễm cho chặn vừa vặn. Hồ Bất Định tiểu nhi tử Hồ Nghiễm giới vương cảnh tứ trọng tu vi. Luận tu vi, cao hơn Diệp Chân, nhưng là luận thần hồn lực lượng, cũng tuyệt đối không sánh bằng Diệp Chân. Lúc này, chính là tốc chiến tốc thắng thời điểm. Không chút do dự, Diệp Chân liền đem hắn nguyên linh lực chi toàn bộ bộc phát ra. Chính là vì đem cái này Hồ Bất Định tiểu nhi tử Hồ Nghiễm nhất cử thành cầm. bàng bạc vô cùng, nguyên linh ba động dâng lên nháy mắt. Hồ Bất Định tiểu nhi tử Hồ Nghiễm trong chớp mắt hư không tiêu thất. Nhưng là, cái này chợt tránh tức thì nguyên linh ba động, trong nháy mắt liền kinh động vừa đuổi tới Tây Viện Hồ tộc cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Có thể nói, Hồ Bất Định là nhìn tận mắt hắn tiểu nhi tử Hồ Nghiễm hư không tiêu thất. Kỳ thực cũng chính là trong vòng 3-4 dặm khoảng cách mà thôi. Tặc tử, ngươi dám! Sắc mặt tái xanh Hồ Bất Định, như tiếng sấm một tiếng gầm thét. Chớp mắt đã tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,